Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1164, Chư huyện loạn oa chiến báo. Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Ninh Hải huyện là như vậy, bị giặc oa đánh hạ. Quan Diệu à Quan Diệu, hữu danh vô thực, làm hỏng đại sự của ta. Người nói người thật tốt thủ thành tốt bao nhiêu? Người nếu là thật tốt thủ thành, hơn 1000 thủ quân theo thành tường phòng thủ, hơn 2000 giặc oa. Ninh Hải huyện vững như Thái Sơn không dám nói. Nhưng là giặc oa nghĩ đánh hạ Ninh Hải huyện, cũng là muôn vàn khó khăn. Người nói ngươi, chuyện liên quan đến toàn huyện sinh tử tồn vong khẩn cấp quan đầu. Người mù khoe cái gì có thể a à, ai? Thật là một tướng vô năng. Mệt chết ba quân a à. Người cái này vô năng xính năng. Hãm hại bản thân không nói. Người còn hại Ninh Hải huyện khắp thành trăm họ a à. Nguyên bản Ninh Hải huyện là có khả năng nhất ở loạn oa trung bảo toàn. Bây giờ, đều bị Quan Diệu làm hỏng. Nguyên bản, ở nơi này trận quy mô thật lớn loạn oa trong, Đài Châu phủ thành bảo toàn, Thiên Đài huyện cũng bảo toàn. Chỉ cần Ninh Hải huyện lại bảo toàn vậy, vậy mình trận này chính trị tai nạn, chỉ biết giảm bớt rất nhiều. Bản thân lại đi đi quan hệ, tìm người sơ thông một cái khớp xương, liền có mấy phần chắc chắn bình an vượt qua. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều bị Quan Diệu lỗ mãng xuất chiến làm hỏng. Nhất có bảo toàn hy vọng Ninh Hải huyện hãm lạc. Ai, hy vọng nguyên bản cũng có thể đụng tay đến, bây giờ lại bị phá tan thành từng mảnh. Đài Châu chi phủ Đàm Luân nội tâm gặp 10000 điểm trọng kích, sắc mặt đen muốn chết, chén trà trong tay đều sắp bị bóp vỡ. Ai, Quan Thiên Hộ cũng quá lỗ mãng. Nếu là tuần tự từng bước thủ thành vậy, Ninh Hải huyện làm sao bị giặc oa đánh hạ? Đúng đấy, Ninh Hải huyện thành cao ao sâu, dựa lưng vào núi lớn, bốn phía vòng quanh hộ thành hà. Ở Đài Châu 7 trong huyện nhất là dễ thủ khó công. Có hơn 1000 thủ quân thủ thành vậy, hơn 2000 giặc oa làm sao có thể đánh hạ? Cục diện thật tốt, bị hủy trong chốc lát. Ai? Một tướng vô năng mệt chết ba quân a, cổ nhân nói không sai vậy. Đáng tiếc a, nghe được Ninh Hải huyện bị giặc oa đánh hạ trải qua. Trên yến tiệc chúng nhân từng cái một không khỏi ôm tay thở dài. Mọi người mỗi một tiếng thở dài, cũng giống như một chuôi lưỡi sắc đâm vào Đài Châu chi phủ Đàm Luân ngực. Ninh Hải huyện thất thủ tin tức để cho bữa tiệc đắp lên một tầng bóng ma. Náo nhiệt bữa tiệc lập tức hạ nhiệt không ít. Lại qua thời gian một chung trà, trên yến tiệc chúng nhân lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếp theo lại là một loạt tiếng bước chân, thật quen thuộc tiết tấu. Không cần phải nói, lại có thám mã lính quèn truyền tới mới loạn oa chiến báo. Chúng nhân đều là đem tầm mắt chuyển hướng bữa tiệc cửa vào. Quả nhiên, chúng nhân rất nhanh liền thấy được một thám mã lính quèn. Một thân gió bụi đường trường nhỏ chạy vào. Báo, bẩm phủ tôn, tướng quân, Hoàng Nham huyện chiến báo. Thám mã lính quèn một đường nhỏ chạy vào bữa tiệc, nửa quỵ dưới đất hướng Đài Châu chi phủ Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Hoàng Nham huyện chiến báo. Nghe được là Hoàng Nham huyện chiến báo, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền khẽ thở một hơi. Hoàng Nham huyện gần tới Lâm Hải huyện, môi hở răng lạnh, Lâm Hải huyện cũng luân hãm. Hoàng Nham huyện há có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Nham huyện không giống với Lâm Hải huyện. Lâm Hải huyện địa thế dễ thủ khó công, người đông của lắm, nhưng là Hoàng Nham huyện địa hình hẹp dài, địa phận phần nhiều là bình nguyên, huyện thành căn bản không hiểm có thể thủ. Ngoài ra, Hoàng Nham huyện cũng không bằng Lâm Hải huyện giàu có, sở hạt trăm họ số lượng cũng kém xa Lâm Hải huyện. Mạnh như Lâm Hải huyện cũng hãm lạc, Hoàng Nham huyện lại có thể may mắn thoát khỏi. Một mảnh đen nhánh, không có chút nào ánh sáng, không có chút nào hy vọng. Đài Châu chi phủ Đàm Luân trong lòng không có ôm một chút hy vọng. Quả nhiên, kế tiếp thám mã lính quèn bẩm báo, cũng xác nhận Đàm Luân suy nghĩ trong lòng. Bẩm phủ tôn, tướng quân, 4 ngày trước, giặc oa thủ lĩnh đạo tặc Giang Môn xuất giặc oa đánh úp Hoàng Nham huyện. Hoàng Nham huyện chưa kịp phản ứng, liền bị giặc oa đánh hạ. Hoàng Nham Chi huyện xuất một bọn nha dịch ở huyện Nha Thủ Vững. Ước chừng kiên trì trung trà thời gian, huyện Nha liền bị giặc Oa công phá. Hoàng Nham Chi huyện ở loạn binh trong bị giết. Thám mã lính quèn hồi bẩm nói. Ai, quả như bản thân suy nghĩ. Hoàng Nham huyện thất thủ. Một chút kỳ tích cũng không có. Đài Châu Chi phủ sâu kín thở dài một cái. Sắc mặt càng đen hơn. Liên tục gặp đả kích. Lần lượt thất vọng cả người hắn giống như khối băng vậy. Tản ra nồng nặc hơi lạnh. Để cho thân ở bên cạnh hắn trúc quan. Như lâm mùa đông. Rất nhanh, vị này thám mã lính quèn bẩm báo sau vừa rời mở không lâu. Bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lại là một vị thám mã lính quèn đến. Báo, bẩm chi phủ đại lão gia, bẩm tướng quân, tiên cư huyện chiến báo. Thám mã lính quèn đi vào bữa tiệc, hướng Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người hành lễ nói. Tiên cư huyện, chỉ nghe được tiên cư huyện ba chữ. Thượng không nghe được trong chiến báo dung. Đài Châu Chi phủ Đàm Luân liền lại thở dài một cái. Ở phòng thủ bên trên, tiên cư huyện còn không bằng Hoàng Nham huyện đâu. Tiên cư huyện ở Đài Châu phủ là có tiếng dễ công khó thủ. Là tiêu chuẩn trái hồng mềm. Ngoài ra, tiên cư huyện liền ở bờ biển. Ở vào giặc oa cướp bóc tuyến đầu tiên. Giặc oa há lại sẽ bỏ qua cho một cái như vậy trái hồng mềm đâu. Tiên cư huyện là tai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Đàm Luân nặng nề thở dài một cái. Quả nhiên, thám mã lính quèn kế tiếp bẩm báo. Một lần nữa xác nhận Đàm Luân suy nghĩ trong lòng. 5 ngày trước giặc oa thủ lĩnh đạo tặc Thiết Kim Cương đổ bộ tiên cư huyện đông nam bờ biển. Ngày đó liền đánh thẳng vào bao vây tiên cư huyện thành. Tiên cư huyện chi huyện dẫn người thủ thành. Thủ vững hơn nửa canh giờ. Cuối cùng nhân quả bất địch chúng. Bị giặc oa công phá cửa thành. Tiên cư huyện chi huyện ở giặc oa phá thành về sau. Không biết tung tích. Có người nói tiên cư chi huyện thông qua mật đạo chạy ra khỏi huyện thành. Cũng có người nói tiên cư chi huyện đã bị giặc oa sát hại. Thám mã lính quèn đem hắn dò xét đến tin tức. Hệ số bẩm báo đi ra. Ai? Hy vọng nhiều giống như thiên đài huyện vậy. Bản thân lại đoán sai một lần a, đáng tiếc. Không có một chút chuyển ngoặt. Thiên đài huyện may mắn có thể gặp không thể cầu. Tiên cư huyện luân hãm. Convert by TTV không có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Nặng nề thở dài một cái. Đài Châu Chi phủ Đàm Luân khoát tay một cái. Lệnh thám mã lính quèn đi xuống dùng bữa. Đài Châu phủ hạ hạt 7 huyện. Bây giờ đã có 5 huyện có chiến báo truyền đến. 5 tòa huyện thành chỉ có Thiên Đài huyện may mắn bảo tồn. Còn lại Lâm Hải huyện, Ninh Hải huyện, Hoàng Nham huyện cùng với Tiên Cư huyện. Đều bị giặc oa đánh hạ. Chỉ còn dư lại nhất phía Nam Thái Bình huyện cùng Tĩnh Nam huyện còn không có loạn oa chiến báo truyền tới. Nói thật, đối với Quá Ôn Hòa Tĩnh Nam hai cái này huyện thành. Nhất là Tĩnh Nam huyện, Đài Châu Chi phủ Đàm Luân căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Nếu nói đối với Thái Bình huyện, Đài Châu Chi phủ Đàm Luân còn có như vậy từng tia không tính hy vọng vậy. Kia đối với Tĩnh Nam huyện, Đài Châu Chi phủ Đàm Luân tắc căn bản không hề ôm một chút xíu hy vọng. Đàm Luân trong lòng rất rõ ràng. Tĩnh Nam huyện thành tường thấp lùn không nói. Lại lâu năm không tu sửa. Phá hư nghiêm trọng. Năm gần đây trải qua nước mưa ngâm về sau. Càng là hư hại nghiêm trọng. Cực kỳ làm người ta không để được chút nào hy vọng chính là. Tĩnh Nam huyện là một đất thị phi. Nơi chẳng lành. 5 năm chết 6 mặc cho chi huyện. Tân nhiệm chi huyện Chu Bình An tháng trước vừa mới nhậm chức. Tuổi tác bất quá 15-16. Tuổi trẻ đáng sợ. Khoa cử xuất thân. Kinh nghiệm chưa đủ. Đang ở Đàm Luân trong lòng nếu là nghĩ thời điểm. Lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một loạt tiếng bước chân sau, lại tới một vị thám mã lính quèn. Báo, bẩm phủ tôn, tướng quân, Tĩnh Nam huyện chiến báo. Cách chương.